Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, tìm chỗ chết bên bờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu cái thế giới này lễ nhà lễ vật. Đại đa số thời điểm không hề rườm rà, nhưng ở sắc phong đại điển như vậy trường hợp, lại có một bộ thường xuyên cố định không đổi nghi thức. Cũng tỉ như nói hôm nay sắc phong đại điển, nhảy vọt qua khoe công và kính bái hai cái khâu, trực tiếp bắt đầu sau cùng sắc phong. Điều này hiển nhiên là có chút không hợp với lẽ thường. Dĩ nhiên, như vậy cũng không phải không được. Sắc phong đại điển chân chính cảnh quan trọng, vẫn là ở chỗ sau cùng sắc phong. Những thứ khác nghi thức sửa đổi một ít, chỉ cần chuyện ra có nguyên nhân, mọi người vậy cũng là có thể hiểu. Thanh Châu Lưu Kỳ, quan bái bát phẩm giáo úy, tác chiến dũng mãnh, không sợ chết, chém chết nhiều tên yêu tộc. Sắc phong cửu phẩm thần linh, tôn hào, ngoặc kép, còn lại người ta tộc chết trận tướng sĩ anh hồn. Sắc phong phúc vận an khang, hưởng nhân tộc hương khói cung phụng, âm phủ bên trong ban cho âm trạch. Hoàng triều phụng dưỡng ngươi cùng thân nhân, lấy an ủi trung tướng sĩ công. Nhân hoàng sắc lệnh, nguyện người ta tộc tướng sĩ anh hồn yên nghỉ. Làm nhân hoàng Hạ Hiền đọc lên một câu nói sau cùng này thời điểm. Lúc này thời gian đã là một cái đã lâu thần sau. Ở cử hành sắc phong đại điển tràng địa thượng không, nhiều một chút sắc thái hòa hợp sương mù, đem bỏ ra ánh mặt trời lọc được đặc biệt nhu hòa. Vậy làm cho cả sắc phong đại điển nhìn như nhiều một loại điềm lành cảm giác. Nguyện người ta tộc tướng sĩ anh hồn yên nghỉ. Tại chỗ bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều cúi người hành lễ, đồng thời cùng kêu lên nói. Ở thanh âm vang lên nháy mắt, để ở nơi đó vậy miệng đồng xanh đồ sộ quan phía trên tán phát ánh sáng ngay tức thì đổi được hơn nữa sáng chói. Nguyên bản màu đồng xanh ánh sáng, giờ phút này che phủ một tầng màu vàng. Mấy tên thủ ở một bên giáp sĩ thấy vậy, lập tức tiến lên một bước, bàn tay khoác lên đồng xanh đồ sộ quan trên nắp quan tài. Giữa lúc cái này mấy tên giáp sĩ chuẩn bị phát lực, đem đồng xanh đồ sộ quan nắp quan tài mở ra thời điểm, đã tụng niệm hoàn tất cả sắc phong nhân hoàng Hạ Hiền. Đây là nhưng đi tới mấy tên giáp sĩ bên người, vậy giống vậy đưa tay khoác lên trên nắp quan tài. Chuyện hôm nay ra có nguyên nhân, không khỏi sắc phong đại điển xuất hiện biến cố. Cô tinh giản liền hai cái nghi thức, để tránh bị sắc phong tướng sĩ trong lòng có oán. Cô tự mình là người ta tộc chết trận tướng sĩ anh hồn dạy quan. Vừa nói, Hạ Hiền trên tay liền bắt đầu phát lực. Mấy tên giáp sĩ thấy vậy, vậy đồng thời phát lực, đem đồng xanh đồ sộ quan nắp quan tài mở ra. Ở nắp quan tài bị nhấc lên một khắc kia, vô số đạo kim sắc lưu quang chen trúc ra, bắn vào hư không bên trong, hóa thành từng đạo người khoác kim quang bóng người. Ở cử hành sắc phong đại điển tràng địa thượng không đứng thành rậm rạp chằng chịt một phiến, cơ hồ chất đầy cái này phiến sân bầu trời. Lễ thành, nguyện người ta tộc trung tướng sĩ anh hồn vĩnh hưởng an ninh. Lễ quan thanh âm vang lên, đại biểu lần này hoàng triều sắc phong đại điển không có bất kỳ gợn sóng nào kết thúc. Mạc Hà quay đầu nhìn bên người Tô Trọng một mắt, vừa vặn Tô Trọng đám người ánh mắt cũng đang nhìn lẫn nhau, mọi người đều thấy được trong mắt đối phương ý nghĩa. Sắc phong đại điển kết thúc, tiếp theo nên đi gặp người hoàng Hạ Hiền, thỉnh cầu một câu trả lời. Bất quá, ngay vào lúc này, một đoàn hắc khí đột nhiên vô căn cứ xuất hiện, sau đó xoay tròn vặn vẹo, tựa như một cái đen nhánh môn hộ vậy, sừng sững ở đỉnh đầu mọi người trên bầu trời. Hơn nữa từ trong truyền ra một giọng nói, ta cùng quỷ tu quan hệ người ta tộc anh hồn nhập âm phủ yên nghỉ. Đặc biệt mở cửa này, trước tới đón tiếp, đạo thanh âm này vang lên, giống như là một viên đá ném vào nước, yên tĩnh mặt. Ngay tức thì khơi dậy ngàn tầng rung động. Nhân hoàng Hạ Hiền còn không có phản ứng gì, nhưng là tất cả tham gia sắc phong đại điển triều thần. Nhưng lập tức nổ nồi, to gan quỷ tu, lại dám ở hoàng triều thần đô ngông cuồng. Một vị trạm ở phía trước cao tuổi hoàng triều lão thần tiến lên một bước. Ở hắn mở miệng dày ở một chớp mắt kia, thanh âm giống như là sấm sét vậy điếc tai nhức óc. Đồng thời đi đôi với cuồn cuộn tiếng sấm, giống như là thật sấm nổ vang. Ngông cuồng quỷ mị, thật can đảm. Một vị sắc mặt nghiêm túc trung niên văn thần, ngón tay nhanh chóng trên không trung vạch qua, ước chừng chớp mắt bây giờ, một bài thơ văn ngay tại đầu ngón tay hắn phát thư viết xong thành, hóa thành một vòng màu trắng nắng gắt đại nhật, tản ra nóng rực ánh sáng trắng, hướng đen nhánh kia môn hộ đi. Còn dư lại những cái kia triều thần mặc dù cũng đều ở dày, nhưng thấy cái này hai vị ra tay, những người khác vậy cũng không có tiếp tục động thủ. Ha ha, chúng ta chỉ là tới hoan nghênh một chút nhân tộc chết trận tướng sĩ anh hồn, vừa không có cái gì khác ý nghĩa. Dẫu sao chúng ta quỷ tu khi còn sống cũng là nhân tộc à, nếu các ngươi như thế không muốn gặp vậy liền cáo từ, chỉ là nhắc nhở một câu. Hạ Hiền, mau sớm làm quyết định đi. Vậy đạo đen nhánh môn hộ bên trong, một giọng nói tiếp tục truyền ra, chỉ là ở đạo thanh âm này vang lên sau đó, cái này xoay tròn đen nhánh môn hộ liền bị mới vừa xuất thủ hai vị triều thần đánh tan. Đây cũng là bởi vì mở cái này đen nhánh môn hộ quỷ tu không có tiếp tục duy trì ý tưởng, nếu không mà chống đỡ mới có thể ở thần đô bên trong mở cánh cửa này hộ năng lực, chỉ sợ cũng giống vậy có thể duy trì cánh cửa này hộ, không bị dễ dàng đánh tan. Quả nhiên, lần này sắc phong sau đó, hoàng triều mấy năm này góp nhặt tới khí vận lại tiêu hao không thiếu, đưa đến hoàng triều pháp độ lưới thật vất vả khôi phục uy năng lần nữa hạ xuống, lại để cho những quỷ này tu vào lúc này nhân cơ hội mở ra một đạo âm phủ môn hộ. Dù là pháp độ lưới uy năng hạ xuống, có thể ở thần đô bên trong mở ra một đạo âm phủ môn hộ, vậy tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản mà. Sau lưng vị kia quỷ tu hoặc là tu vi thông thiên, hoặc là ngay cả có một ít thủ đoạn đặc biệt, nhưng hắn loại này hành vi dường như có chút quá mức xương cuồng. Nhìn vậy đạo đen nhánh môn hộ tiêu tán, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ đến, ở hoàng triều thần đô bên trong mở như vậy một cánh cửa hộ, đơn giản là ở rút ra hoàng triều mặt. Những thứ này hoàng triều quan viên, lúc này mỗi một cái cũng trên mặt vô quang. Dĩ nhiên, cảm giác nhất là mặt đau. Hẳn còn muốn mấy người hoàng Hạ Hiền. Mạc Hà đưa mắt nhìn sang nhân hoàng Hạ Hiền, quả nhiên thấy sắc mặt của đối phương vô cùng khó khăn xem, đang híp mắt nhìn mới vừa rồi cánh cửa kia mở ra địa phương. Lúc này, trừ Mạc Hà ra, rất nhiều người cũng đều đưa mắt về phía Hạ Hiền. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Hiền vốn là tức giận dần dần trở nên được bình tĩnh. Bởi vì vào lúc này, hắn không thể bị tức giận làm mờ đầu óc. Hắn là tộc người nhân hoàng, vậy sẽ phải có nhân hoàng khí độ. Cô bây giờ rất tức giận, hoàng triều thần đô lại bị quỷ tu mở ra một đạo âm phủ môn hộ, hơn nữa còn là ở sắc phong đại điển mới vừa kết thúc cái này mấu chốt thời gian. Người ta tộc chết trận tướng sĩ anh hồn vẫn còn ở nơi này, bọn họ còn không có đi âm phủ yên nghỉ. Cô không hy vọng mới vừa đạt được sắc phong, những thứ này làm người tộc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết tướng sĩ anh hồn liền bị nguy hiểm. Hôm nay hoàng triều thần đô canh phòng không nghiêm, để cho người ta tộc chết trận tướng sĩ anh hồn bị sợ hãi. Đây là cô tội, cũng là ngươi cùng văn võ triều thần không làm tròn bổn phận. Thần cùng không làm tròn bổn phận. Tại chỗ tất cả văn võ triều thần cùng kêu lên nói. Không thiếu trẻ tuổi triều thần trên mặt còn mang vẻ giận dữ. hoàng triều thần đô nơi quan trọng, bị những quỷ này tu mở một cánh cửa hộ. Cái này đích xác là một kiện vô cùng nguy hiểm chuyện. Dù là đây chỉ là một cái ca, sau này sẽ không lại phát sinh. Bọn họ vậy phải mau sớm nghĩ xong bổ túc biện pháp. Ở gần mấy chục năm bên trong, sợ rằng hoàng triều Pháp độ lưới, không có cách nào khôi phục đỉnh cấp lúc uy lực. Bởi vì cách mỗi mấy năm hết Tết đến cũng muốn cử hành một lần sắc phong. Để đền bù tiên hoàng bị sắc phong là cấp 2 thần linh mang đến ảnh hưởng. Ở pháp độ lưới uy lực không cách nào hoàn toàn khôi phục đoạn này thời gian. Nhất định phải có mới thủ vệ thủ đoạn. Người dĩ nhiên không làm tròn bổn phận. Cô vậy không làm tròn bổn phận. Nếu không làm tròn bổn phận, vậy nhất định phải có xử phạt. Người cùng trước mau sớm đền bù thần đô thủ vệ chỗ sơ hở. Một mình làm nhân hoàng. Hôm nay tự phạt đối diện tường một ngày. Ngày mai lâm triều trước. Người bất kỳ không nỡ đánh khuấy. Hạ Hiền nói xong, tâm niệm vừa động, điều khiển hoàng triều Pháp độ oai, đưa bầu trời bên trong mới vừa lấy được sắc phong nhân tộc tướng sĩ anh hồn rời đi. Sau đó cũng không quay đầu lại liền đi. Cái này, Tần, Minh hai nhà người chủ sự bây giờ có chút trợn tròn mắt. Đưa mắt về phía bên cạnh Tô Trọng. Tô Trọng vậy giống vậy có chút sững sờ. Bất chấp không tiếc để cho người Hoàng Hạ Hiền không vui nguy hiểm. Muốn thừa dịp hôm nay đại điển sau khi kết thúc, hướng nhân Hoàng Hạ Hiền đòi một câu trả lời. Nhưng đột nhiên ra chuyện như vậy, bây giờ nhân Hoàng Hạ Hiền đang bực bội lên. Hơn nữa đã chuẩn bị tự phạt đối diện tường một ngày. Lúc này bọn họ lại đi, vậy thì có chút không thích hợp. Lúc này đi xúc rủi ro, vậy thật là đắc tội với người Hoàng Hạ Hiền. Hơn nữa liền liền cái này cả triều triều thần, vậy nhân tiện sẽ cũng đắc tội. Chúng ta đi về trước đi, đến khi ngày mai lại đi gặp mặt nhân hoàng. Ngày hôm nay ra chuyện này, lại đi đã không thích hợp. Tô Trọng nhẹ khẽ thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Tần, Minh hai nhà người chủ trì nói, đúng là như vậy, vậy ta cùng sáng sớm ngày mai lại cùng đi. Tần, Minh hai nhà người chủ trì gật đầu một cái, bọn họ vậy rõ ràng Tô Trọng ý nghĩa, bây giờ đúng là không tốt lắm đi gặp người Hoàng Hạ Hiền. Trên đường đi về, Mạc Hà một mực yên lặng không nói. Hắn trong lòng đang suy tư chuyện hôm nay. Thành thật mà nói, đoạn này thời gian những quỷ này tu làm chuyện, mỗi một kiện cũng ngoài Mạc Hà dự liệu. Nguyên bản Mạc Hà cảm thấy, lần này sắc phong đại điển trước, tiền triều lực lượng sẽ vô cùng an phận. Kết quả những thứ này tiền triều quỷ tu, hết lần này tới lần khác vừa lúc đó là một ít chuyện tình đi ra. Mạc Hà lớn gan suy đoán. Những quỷ này tu một trong những mục đích, có thể là phá hoại lần này sắc phong đại điển. Kết quả cho đến sắc phong đại điển kết thúc, những quỷ này tu mới có động tác. Tác phong ngông cuồng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không có vượt qua nhân tộc các thế lực lớn có thể dễ dàng tha thứ danh. Giới cuối cùng, Mạc Hà cảm giác những quỷ này tu bây giờ chính là ở trên mũi đao khiêu vũ. Đang làm chết bên bờ qua lại dò xét, nhằm vào mặc dù là hoàng triều, nhưng một không lưu ý, có thể sẽ hoàn toàn chọc giận nhân tộc các thế lực lớn. Nghĩ tới những thứ này quỷ tu, Mạc Hà lại nghĩ tới ngày hôm nay Hạ Hiền biểu hiện. Không thể nói hắn biểu hiện có bao nhiêu để cho người đập bàn kêu tuyệt, nhưng là làm nhân hoàng. Ở lúc ấy hắn đối với xử lý chuyện này phương thức coi như là tương đối chững chạc. Không có đem mình hỏa khí tung ra tới, mà là đem cái này cổ lửa giận ép xuống. Sự thật chứng minh, cái này đoàn lửa giận đè xuống, so với phát ra hiệu quả tốt hơn được hơn. Đối với hôm nay tình huống, cả triều văn võ triều thần rất nhanh liền sẽ cầm ra một cái được hữu hiệu đền bù thần đô thủ vệ. Biện pháp. Mạc Hà đang muốn đến Hạ Hiền, lúc này Hạ Hiền đã trở lại hoàng cung, sắc mặt khó coi đi tới một cái trước cung điện, đi vào cái này gian không lớn cung điện,